Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 786, nhiệm kỳ thân phận, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc một đoàn người tạm thời tại Huyền Cơ Cung trong đại điện dàn xếp xuống, trên thân mọi người tổn thương cũng không nhẹ, cũng may có Tiểu Ngưng Linh Đan cung cấp tĩnh dưỡng, mấy ngày sau, đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, ước chừng một tháng, đều có thể khỏi hẳn. Tô Tử Mặc thân thể, bị La Sát tộc gai nhọn xiềng xích xuyên thấu, lại bị thần tộc thống lĩnh bẻ gãy cánh tay phải. Luân phiên ác chiến phía dưới, thể lực sớm đã hao hết, nhưng chỉ là mấy ngày, hắn cũng đã khôi phục 7-8 phần, gai nhọn xiềng xích lưu lại vết thương sớm đã khỏi, thậm chí bắt đầu đóng vảy. Đứt gãy cánh tay cũng đã hồi phục, mấy ngày nữa, là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Loại này tự lành năng lực coi như là ba vị nguyên anh chân quân, đều là xa xa không kịp. Dạ Linh không có sao chứ? Mấy ngày trôi qua, Dạ Linh đuổi theo giết La Sát còn sót lại, Thủy Chung chưa có trở về, Thanh Thanh có chút lo lắng, nhịn không được hỏi. Yên tâm, không có việc gì. Tô Tử Mặc mỉm cười. Tại đây mảnh thượng cổ chiến trường ở bên trong, chỉ sợ không có có đồ vật gì đó có thể gây tổn thương cho đến Dạ Linh. Tuy rằng đào tổ La Sát chưa đủ 10 người, nhưng cái này mấy cái La Sát tứ tán chạy thục mạng, đều muốn đưa bọn chúng đều tru sát, xác thực muốn phí chút ít công phu. Tô Tử Mặc trong đầu, hiện ra Dạ Linh cùng La Sát thống lĩnh cuối cùng giao thủ tình hình, lâm vào trầm tư. Tại cuối cùng trước mắt, La Sát thống lĩnh rõ ràng phát hiện cái gì, chỉ tới kịp nói hai chữ, đã bị Dạ Linh chấn giết. Dạ Linh trên người cuối cùng có bí mật gì? Hắn cùng với La Sát tộc có quan hệ gì? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại. Đầu thấy ngoài cửa một đạo thân ảnh hiện lên, giống như quỷ mị, lưu lại một đạo tàn ảnh, chân không chìa xuống đất tiến vào trong đại điện, đúng là mấy ngày chưa về Dạ Linh. Dạ Linh nhìn qua phong trần mệt mỏi, trước mặt có gian nan vất vả. Nhìn cái này tình hình, những ngày này, hắn hầu như không có nghỉ ngơi. Có sao không? Tô Tử Mặc nghênh đón, thấp giọng hỏi. Dạ Linh gật gật đầu, nhìn xem Tô Tử Mặc hai con người, ánh mắt né tránh, muốn nói lại thôi. Trong lòng của hắn, có chút dãy rủa. Huynh đệ giữa vốn hẳn nên thẳng thắn thành khẩn, nhưng hắn lưng đeo bí mật quá mức kinh thế hãi tục nói ra, không biết sẽ khiến như thế nào dung chuyển cùng biến cố. Nhìn ra Dạ Linh tâm tư, Tô Tử Mặc bật cười lớn, vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói. Người ta giữa không có gì, không cần khó xử, lúc nào muốn nói rồi hãy nói. Ừ, Dạ Linh trong lòng chợt nhẹ. Hầu tử, linh hổ đám người cũng đều xông tới, thần sắc quan tâm, tuy nhiên cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không có hỏi tới bí mật của hắn. Công tử, nhưng vào lúc này, Niệm Kỳ đi vào Tô Tử Mặc bên người, đối với hắn thật sâu cúi đầu. Tô Tử Mặc phất tay áo, đem nàng khẽ nâng lên, cười nói. Người đã bái nhập phiếu miểu phong, chúng ta tính là đồng môn, không cần đi thêm như vậy lễ nghi. Niệm Kỳ liền vội vàng lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra. Khó mà làm được coi như là bái nhập phiếu miểu phong, công tử cũng vậy Niệm Kỳ ân nhân. Dừng lại một chút, Niệm Kỳ nhãn châu xoay động, hơi hơi quyết miệng, có chút dí dỏm nói. Rồi hãy nói ta là công tử bên người tiểu thị nữ, đi như vậy lễ nghi rất bình thường a. Lúc trước Tô Tử Mặc là tránh né long tộc đuổi giết, ở ẩn tại Đại Chu trong vương thành, sáng tạo Mặc Linh luyện khí phường, chứa chấp Niệm Kỳ. Góc truyện audio.com. Cái kia 2 năm nhiều thời giờ, Niệm Kỳ thủy chung ở tại Mặc Linh luyện khí phường, giúp đỡ Tô Tử Mặc xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, lấy thị nữ thân phận tự cho mình là. Biết rõ chuyện này người không nhiều lắm, hầu tử đám người rất là kinh ngạc. Linh Hồ cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong góc đối với Tô Tử Mặc nháy mắt ra hiệu, hắc hắc cười ngây ngô. Tiểu Hồ Ly hơi hơi nắm tay, nhìn xem Niệm Kỳ, thần sắc có chút khẩn trương, thân thể quỵ xuống, đôi mắt ở chỗ sâu trong thậm chí toát ra một chút địch ý, một cỗ mùi thơm kéo tới. Cơ Yêu Tình cũng tiến đến Tô Tử Mặc trước người, điềm đạm đáng yêu, thần sắc tự sân tự oán, nói. Không biết Tô công tử bên người còn thiếu không thiếu thị nữ, tiểu nữ cũng nguyện ý, người ít đến, mò mẫm xem náo nhiệt gì. Tô Tử Mặc liếc mắt tức giận nói, Cơ Yêu Tinh rõ ràng cho thấy đang trêu ghẹo hắn đây này, Tô Tử Mặc sao có thể nghe không hiểu. Công tử thực xin lỗi, Niệm Kỳ vân về góc áo cúi thấp đầu, nhu ngập ngừng nói. Ta che giấu chính mình thân phận, không có nói thật ra. Từ lúc Đại Chu Vương thành thời điểm, Tô Tử Mặc liền nghe ngóng qua Niệm Kỳ lai lịch. Niệm Kỳ chỉ nói là cha mẹ mình song vong, không nhà để về, những thứ khác cũng vậy mơ mơ hồ hồ, ngôn từ không rõ, Tô Tử Mặc cũng liền không hề truy vấn. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, nói, người thân phận đặc thù, giấu giếm xuống, cũng thuộc bình thường. Niệm Kỳ là cái gì thân phận a? Thạch Kiên nghe vẻ mặt mê mang, nhìn xem tiểu bàn tử thấp giọng hỏi. Không hổ là tên ngốc Kiên kia, ngươi còn thật là khờ a. Tiểu bàn tử vỗ cái trán, cảm khái một tiếng. Trên thực tế, mặc dù không có người nói, đương mọi người tại đây tâm tư nhạy cảm, đều mơ hồ đoán đi ra. Thần tộc chỉ cái 7 người, nhưng đem Niệm Kỳ bắt giữ mà không giết, cái này bản thân liền có vấn đề. Niệm Kỳ ngày thường cực đẹp, da như nõn nà, ngũ quan tinh xảo, một mình nhìn quá khứ, có lẽ chỉ biết cảm thấy kinh diễm. Nhưng nếu là đem Niệm Kỳ cùng cái kia 7 vị thần tộc thả cùng một chỗ, liền sẽ nhìn ra vấn đề đến. Niệm Kỳ khí chất cùng thần tộc quá giống, duy nhất có chút bất đồng đấy, chính là thần tộc có được một đầu như thác nước giống như tóc vàng, mà Niệm Kỳ tóc khô héo đánh cuốn. Nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng, cái này duy nhất bất đồng, cũng không tồn tại. Lúc trước Phiếu Miểu Phong một trận chiến ở bên trong, Niệm Kỳ bị buộc đến tuyệt cảnh, trong cơ thể một loại lực lượng thần bí thức tỉnh, chiến lực tăng vọt, nguyên bản khô héo tóc đã từng trở nên mềm mại bắt đầu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rất nhiều sự tình. Vì sao Niệm Kỳ không có linh căn, nhưng có thể tu hành? Hơn nữa tu hành tốc độ cực nhanh, từ nhỏ lực lớn vô cùng. Vì sao hơn 20 năm qua, Niệm Kỳ nhìn qua không có thay đổi gì, còn là lúc trước tiểu cô nương kia? Bởi vì, trong cơ thể của nàng, chảy xuôi chính là thần tộc huyết mạch. Thần tộc thọ nguyên dài dằng dặc, hơn 20 năm thời gian, tại thần tộc dài dòng buồn chán thọ nguyên ở bên trong, cực kỳ bé nhỏ, cho nên mới sẽ không có thay đổi gì. Lúc ban đầu gặp được Niệm Kỳ thời điểm, Dạ Linh cử động có chút dị thường, chạy đến Niệm Kỳ bên người, ngừng lại loạn nghe thấy, tựa hồ phát hiện cái gì. Hôm nay nhớ tới, lúc ấy còn là thú con Dạ Linh, chỉ sợ đã ngửi ra Niệm Kỳ trên người thần tộc hơi thở. Niệm Kỳ ánh mắt ảm đạm, nói khẽ, công tử, có một số việc ta không có lừa ngươi. Khóc chuyện audio.com, cha mẹ của ta, xác thực đều đã bị chết, mẹ của ta là thần tộc, phụ thân là nhân tộc, trong cơ thể của ta chảy xuôi theo một nửa thần tộc huyết mạch. Nhấp lên chuyện này, Niệm Kỳ ngữ khí bình tĩnh, nhưng lộ ra thật sâu đau thương. Ta như vậy thân phận, huyết mạch không tinh khiết tại trong thần tộc coi như là dị loại, không vì người dung nạp. Vì vậy ta mới trốn thoát, ở bên ngoài lang thang, không có chỗ ở cố định, thẳng đến gặp công tử. Không khó tưởng tượng mất đi cha mẹ che chở trước mắt tiểu cô nương này, năm đó ở thần tộc bị bao nhiêu cực khổ cùng tra tấn. Hết thảy đều đi qua, Tô Tử Mặc ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng an ủi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ nay về sau, nếu là ngươi không muốn trở về, người nào cũng không thể bắt buộc ngươi. Nghe được câu này, Niệm Kỳ quát lấy cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt một đỏ, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Thấy như vậy một màn, mọi người biết điều, nhao nhao tản đi. Lại là thần tộc, Hoàng Kim Sư từ mắt lộ ra rung động, vừa đi vừa nói thầm lấy. Thần tộc làm thị nữ, đại ca quả nhiên đủ mạnh mẽ. Cửu đại hung tộc A, vài ngày trước tại đây vạn tượng thành trong nhiều hơn uy phong. Ai có thể nghĩ đến, từ lúc hơn 20 năm trước Tô Tử Mặc bên người thì có một vị thần tộc tiểu tùy tùng. Cách chương.